Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư, chương 13, quỳ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho những lời chúc chân thành như phúc như Đông Hải, thọ so với Nam Sơn vào ngày sinh nhật, đêm đó, Thẩm Thanh Trác khi trở lại Tế Nguyệt Các vẫn bị bệnh nặng. Thân thể yếu ớt, không chịu nổi cái lạnh của mùa đông và hai lần bị dìm nước, khiến bệnh kéo dài và sốt nhẹ không dứt, liên tục ho khan và khó ngủ. Thái y theo lệnh của Thánh Thượng mỗi ngày đúng giờ đến Tế Nguyệt Các điều trị, tự tay chế thuốc, cẩn trọng đến mức không dám lơ là. Tuy nhiên, bệnh cứ như núi đổ, khó mà khỏi hẳn, tiến triển rất chậm. Thẩm Thanh Trác nằm trên giường bệnh, tinh thần uể oải, mặc dù vậy vẫn thường xuyên nghĩ đến cấm túc của Tiểu Đồ Đệ, đôi khi nhờ Tiểu Đức Từ lặng lẽ mang quần áo và nhu yếu phẩm đến lãnh cung. Khi sức khỏe của hắn có chút cải thiện, hắn kiên cường đứng dậy, ngồi vào bàn, giải thích thi từ và ca phú, đồng thời gửi đến lãnh cung cho Tiểu Đồ Đệ tự học và trò chuyện để giết thời gian. Hai thầy trò dù cách xa, một ở lãnh cung, một ở Tế Nguyệt Các, vẫn giao tiếp qua thư từ, tạo nên một chút thanh nhã của văn nhân. Tiểu Đức Từ làm công việc truyền tin hết sức vất vả. Thời gian trôi qua, năm cũ sắp kết thúc. Một ngày, Thẩm Thanh Trác từ trên giường đứng dậy, trời xanh quang đãng, ánh nắng xuyên qua mái ngói đỏ, dịu dàng chiếu vào khuôn mặt hắn. Bệnh mới khỏi, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, thân hình hao gầy, dù khoác lên mình áo lông, vẫn gầy guộc như thể có thể gập lại. Công tử, hôm nay gió lớn, ngài nên vào trong điện tránh gió đi. Tiểu Đức Tử đứng bên cạnh hắn lo lắng khuyên nhủ. Thẩm Thanh Trác nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, một lúc lâu sau mới bình thản đáp. Công tử không phơi nắng tắm nắng, trên đầu cỏ cũng nên mọc dài. Tiểu Đức Tử bật cười. Công tử, ngài thật là biết nói đùa. Tế Nguyệt Các đang được quét dọn sạch sẽ, không khí vui tươi, xung quanh treo những cát tường như ý kết. Thẩm Thanh Trác tò mò hỏi, gần đây trong cung có chuyện vui gì vậy? Ngày mai là giao thừa, công tử. Tiểu Đức Tử cười đáp, công tử khỏi bệnh đúng lúc trước giao thừa, đó là điểm tốt. Năm sau, thân thể của ngài nhất định khỏe mạnh, không bệnh không tay à, nhanh như vậy à? Thẩm Thanh Trác khép lại áo lông, vừa vặn chìm vào suy tư. Dân chúng bình thường chuẩn bị hàng Tết từ nhỏ, nhưng trong cung, từ tháng Chạp đã bắt đầu chuẩn bị. Quang Lộc Tự và Thượng Thiện Giám đều bận rộn không ngừng, cuối cùng cũng hoàn tất mọi việc trước giao thừa. Vào ngày giao thừa, Thẩm Thanh Trác ngủ đến khi mặt trời lên cao, miễn cưỡng đứng dậy, mặc chỉnh tề, rửa mặt xong, buồn bực mà dựa vào giường nhỏ lật xem sách. Theo tập tục của Đại Ung, vào ngày giao thừa, Hoàng đế sẽ cùng hậu cung phi tần và các hoàng tử tham gia tiệc tối đoàn viên. Quang Hy đế cảm thấy thương xót nguyên chủ một mình, đặc biệt cho phép nguyên chủ cùng đông hoàng tử tham gia tiệc. Hôm nay giao thừa, điện hạ vẫn còn bị cấm túc. Thẩm Thanh Trác ra ngoài dặn dò Tiểu Đức Tử, bữa tối làm phong phú một chút, nhân lúc còn nóng đưa đến lãnh cung. Tiểu Đức Tử đáp, nô tỳ đã rõ, tiệc giao thừa được tổ chức tại Nhận Đức Điện. Khi Quang Hy đế bước vào, tất cả phi tần và các hoàng tử đều đứng dậy chào đón. Quang Hy đế mặc long bào, vẫy tay, miễn lễ, mọi người ngồi xuống, hắn tiến lên, chào hỏi Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu vạn phúc kim an ổn, Hoàng Thái Hậu mỉm cười. Hoàng thượng có tâm, Thẩm Thanh Trác ngồi theo quy củ, lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng mẹ hiền con hiếu giữa Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa tiệc, hầu như tất cả quý nhân trong cung đều có mặt. Mọi người đều biết đến Thẩm Thanh Trác, nhưng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay người gọi tên hắn, vì vậy hắn phải cẩn trọng trong từng lời nói và hành động. Một lúc sau, Hoàng Thái Hậu quét ánh mắt bốn phía, hỏi. Sao lại không thấy Thận Nhi? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, chỉ có Thẩm Thanh Trác như không nghe thấy, yên lặng cúi đầu. Những năm qua không ai quan tâm đến sự tồn tại của thất hoàng tử trong lãnh cung. Mọi người đều bỏ qua trong các bữa tiệc hoàng gia, không ngờ năm nay lại bị Hoàng Thái Hậu nhắc đến. Quang Hy đế sắc mặt hơi trầm xuống, lão thất vẫn còn bị cấm túc, tại sao vẫn bị cấm túc vào cuối năm như vậy? Hoàng Thái Hậu nhíu mày, giọng điệu không ủng hộ, thận trọng tuổi nhỏ, dù có lỗi lầm cũng nên để cho hài tử đón năm mới. Thưa mẫu hậu, Thục Phi hơi nghẹn ngào nói, kể từ khi rơi xuống nước năm ngoái, hắn đã tỉnh lại, nhưng vẫn ngơ ngác. Chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, không biết khi nào mới khỏi hẳn. Thẩm Thanh Trác âm thầm cười lạnh, có lẽ là đời sau mới khỏi. Hoàng hậu ngồi bên phải Quang Hy đế ôn tồn an ủi. Thục phi không cần quá lo lắng, thái y sẽ có biện pháp trị liệu cho tứ hoàng tử. Thẩm Thanh Trác ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng hậu. Theo mô tả trong sách, hoàng hậu xuất thân từ Hàn Môn, dựa vào sự hiền hòa và kính cẩn để được thánh thượng sủng ái, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Quang Hy đế ghét ngoại thích tham gia chính sự, không muốn để hoàng hậu mẫu tộc quá quyền thế. Nhưng liệu hoàng hậu có thật sự hiểu rõ mọi đạo lý? Được rồi, Quang Hy đế giọng không kiên nhẫn, đừng làm mất không khí ngày tốt. Thái tử vội vàng truyền chủ đề. Hoàng tổ mẫu, hôm nay có một con chim khách bay tới Đông Cung, líu lo thật là dễ nghe. Ngài có nghĩ rằng đây có phải là dấu hiệu của chuyện vui trong cung năm sau không? Người đứa trẻ này biết cách làm tổ mẫu vui lòng. Hoàng thái hậu từ ái cười nói, có chuyện vui gì, chắc chắn là thái tử muốn nạp thái tử phi. Một câu làm bầu không khí dễ chịu hơn. Kết thúc bữa tiệc, các hoàng tử theo thứ tự tuổi tác hành lễ ba quỳ chín lạy trước thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu, nhận trang bị kim ngân, tức là tiền mừng tuổi theo tục lệ dân gian. Thẩm Thanh Trác cũng nhận được một phần, vừa khỏi bệnh nặng, hình thể suy yếu. Hoàng thái hậu nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương, ai ra ban thưởng cho ngươi an thần hương, hy vọng có chút tác dụng. Đa tạ ân đức của thái hậu nương nương, Thanh Trác gần đây ngủ rất ngon. Thẩm Thanh Trác đáp, chỉ là vừa mới khỏi bệnh, thân thể vẫn còn hơi yếu. Chấm suýt nữa quên mất chuyện này. Quang Hy đế phất tay, vẻ mặt mệt mỏi. Hôm nay ngươi nên về nghỉ ngơi, dưỡng cho tốt thân thể, đừng khiến phụ huynh lo lắng. Vâng, Thẩm Thanh Trác lần nữa hành lễ. Thanh Trác xin cáo lui trước. Hắn cung kính rời khỏi điện, khi quay người, cảm nhận được một ánh mắt không thể bỏ qua, chăm chú nhìn mình. Hắn khẽ liếc mắt, thấy đó là Tam Hoàng tử, Tiêu Hoàng Diệu. Nhưng Tiêu Hoàng Diệu không giữ ánh mắt lâu, như không có chuyện gì, thu tầm mắt lại và rời khỏi Nhẫn Đức Điện. Trở về Tế Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác không kịp nghỉ ngơi, vội vã gọi Tiểu Đức Tử, hỏi về tình hình của Thất Điện Hạ hôm nay. Tiểu Đức Tử báo cáo, Điện Hạ hôm nay tâm trạng không tốt, chỉ bảo nô tỳ đặt bữa tối lên bàn rồi đuổi nô tỳ ra ngoài. Đuổi ra ngoài, Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt bụng mang bữa tối đến, sao hắn lại đuổi ngươi? Điện Hạ bình thường không như vậy, Tiểu Đức Tử vội giải thích. Có lẽ hôm nay hắn không thoải mái, nô tỳ thấy sắc mặt Điện Hạ không tốt. Thẩm Thanh Trác hừ một tiếng, đoán rằng tiểu đồ đệ có thể đang nháo chuyện gì đó, rồi đứng dậy thay đồ khoác ngoài, một mình đi về phía lãnh cung. Hôm nay giao thừa, hắn đã cho phép các hạ nhân tại Tế Nguyệt Các nghỉ ngơi, chỉ để lại Tiểu Đức Tử hầu hạ, nên lúc này không cần tránh những người khác. Rời khỏi bữa tiệc giao thừa ồn ào, đứng trước cửa lãnh cung yên tĩnh, cảm thấy nơi này càng thêm vắng lặng. Thẩm Thanh Trác không khỏi thở dài, tiểu đồ đệ của hắn chính là ở trong cái âm u lãnh cung này, cùng với mẫu phi điên khùng của hắn trải qua 11 đêm giao thừa. Khe khẽ, hắn từ từ đẩy cửa điện nặng nề. Cùng lúc đó, Tiêu Thận đang nằm ngửa trên giường, chỉ nhìn chăm chú vào trần nhà tối tăm, không nhúc nhích như một cái xác. Giao thừa, lại thêm một năm nữa của đêm giao thừa. Hắn chưa bao giờ mong đợi giao thừa, ngày này với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là chứng tỏ hắn sống sót thêm một năm. Tiểu đồ đệ à, trong bóng tối tĩnh lặng, bỗng dưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiêu Thận giật mình, ngay lập tức nhảy xuống giường, kích động quỳ trên mặt đất đối diện cửa. Thẩm Thanh Trác đứng ở cửa, sắc mặt hơi kinh ngạc. Một lúc sau, hắn cẩn thận nói, đồ đệ ngoan, ngươi đang đòi tiền mừng tuổi hở. Tiêu Thận, tác giả có lời muốn nói, sói con, quỳ lại trời, quỳ lại đất, quỳ lại bà lão, thiên kinh địa nghĩa. Cách chương.